Một bước lên tiên, chương 59, lộ diện, góc truyện audio.com. Phan Tuệ Tuệ nhìn thấy đám người kia thì không khỏi lo lắng. Chúng đông như vậy, liệu Bạch Diệc Phi và tên to con đó có chống nổi không? Bạch Diệc Phi thoáng thấy anh Đao thì lập tức phá lên cười lớn. Tôn Trình nhìn thấy anh Đao, liền quẫy đuôi chạy tới. Anh Đao, anh đến rồi. Anh Đao lạnh lùng ừ một tiếng rồi tháo mắt kính đen. Nói, 200.000, một xu cũng không được thiếu. Anh Đao, anh cứ yên tâm, Tôn Trình vừa nói vừa cười lớn. Nói đoạn, Tôn Trình trịnh thượng quay về phía Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi, anh Đao chính là lão đại của khu Bắc thành phố Thiên Bắc này. Con chó mày cứ chờ đó để chơi nhé. Nhưng nếu mày thấy sợ, thì cứ quỳ xuống mà van lại. Nói không chừng anh Đao sẽ thấy vui mà tha cho mày. Bạch Diệc Phi cười khẩy một tiếng. Không nói gì, anh Đao lại hỏi, là anh ta sao? Vâng, anh Đao, chính là con chó này. Nó không coi anh Đao ra gì. Tôn Trình gật đầu xác nhận. Anh Đao, cho tên nhãi này một bài học. Phế luôn chân tay nó đi. Xem nó còn ở đó mà lên mặt được không? Anh Đao, xong việc rồi, tôi sẽ mời anh em uống rượu. Mấy lời của Tôn Trình có vẻ rất hữu dụng. Anh Đao nghe xong lại được thề. Càng trở nên vênh váo hơn. Tên nhãi kia, còn không quay lại đây. Còn phải ông mày mời nữa à? Bạch Diệc Phi đang quay lưng lại phía họ. Thế nên anh Đao cũng chưa nhìn rõ là ai. Lâu rồi không gặp, Bạch Diệc Phi vừa nói vừa quay người lại cười với anh Đao. Anh Đao đang định nói. Lâu rồi không gặp cái con khỉ. Nhưng vừa há miệng ra thì đã không thốt nổi thành tiếng. Miệng cũng không ngậm lại được. Tôn Trình nghe Bạch Diệc Phi nói vậy thì châm biếm. Bạch Diệc Phi, mày sợ rồi phải không? Hay là mày định bắt quen với anh Đao? Mày nghĩ mày là ai vậy? Bạch Diệc Phi ngó lơ Tôn Trình, nhìn anh Đao cười cười. Anh Đao cười khan, gật đầu hạ giọng, ông chủ, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Tôn Trình ngây ra, những người khác cũng đứng như trời trồng. Bạch Diệc Phi nói giọng nhàn nhạt, nghe nói, anh định phế luôn chân tay tôi. Ôi, chỉ là hiểu lầm, anh Đao cười xí xóa. Bạch Diệc Phi vẫn lạnh nhạt à một tiếng rồi nhìn qua Tôn Trình. Tôn Trình thấy vậy lập tức đứng thẳng người lên. Bốp, một cú tát mạnh giáng thẳng xuống. Mẹ kiếp, mày dám chơi ông mày à, anh Đao. Tôn Trình ôm mặt, chết lặng đứng nhìn, anh Đao không để hắn có cơ hội nói tiếp. Đánh nó cho tao, phế nó đi, anh Đao, á, Tôn Trình không kịp nói gì đã bị một đám người xúm vào đánh túi bụi. Hắn kêu la thảm thiết, Tôn Trình không thể ngờ rằng, một nhân viên quèn trong công ty lại có thể có thế lực lớn đến vậy. Ngay cả anh Đao cũng quen biết. Không, phải nói là đến anh Đao cũng phải kính nể vài phần. Rõ ràng là không dám động tới. Anh Đao, tôi thêm tiền, tăng thêm 100.000. Tôn Trình vừa chịu trận vừa gào lên. Anh Đao nhổ khan một tiếng. Có thêm 100.000 thì cũng không thể nào sánh được với ông chủ đây. Người ta khẽ vung tay đã là 500.000. Hàng triệu tệ, so với 100.000 kia quả là một trời một vực. Có điên mới đi chọn 100.000. Ông chủ, anh xem đã hài lòng chưa ạ? Anh Đao vừa cười vừa hỏi. Bạch Diệc Phi khẽ gật đầu. Được rồi, xong việc rồi. Dạ vâng, anh Đao hô một tiếng. Vẫy tay một cái, cả lũ người kia cũng như lúc ùn ùn kéo tới. Lục tục rút lui, đợi người đi rồi. Bạch Diệc Phi nhìn về phía mấy tên tay sai và đám người bên võ sư. Còn không cốt, mấy tên võ sư lập tức khiêng gã sói lớn đã ngất xỉu. Cùng với mấy tên tay sai lật đật bỏ chạy, ai ngờ một người nhìn vẻ ngoài nhu nhược lại có thực lực mạnh như vậy. Tất nhiên, mạnh ở đây vừa là nói về khí chất, đồng thời cũng là thế lực chống lưng của anh ấy. Anh không chỉ có một kẻ tháp tùng biến thái nhưng Bạch Hổ mà còn quen biết cả anh Đao. Đại ca của khu Bắc thành phố Thiên Bắc này. Anh Đao còn có thái độ cung kính như vậy với Bạch Diệc Phi. Chỉ nhìn vào hai điểm này là đủ hiểu. Ai còn dám động vào chứ? Đám người bỏ đi hết. Chỉ còn lại Phan Tuệ Tuệ và ở phía bên kia góc sân thượng là Tôn Trình đang kêu gào thảm thiết.